Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, đệ 1003 chương đầu nhập lão phu ôm ấp, nhìn Giang Tâm Thánh nghi hoặc bộ dáng, Trúc Long hồn phách cười nói, lão phu thiên phú thần thông chi nhất là linh quang chợt lóe, một khi thi triển nói liền có thể mở ra linh quang. Số lần nhiều lão phu linh trí liền tăng lên đây, cho nên mới có được hiện giờ trí tuệ. Hơn nữa trừ lần đó ra, lão phu thần hồn chi lực cũng đạt tới màu đen thiên đỉnh cực hạn, hơn nữa thực mau liền phải đột phá đến càng cao cảnh giới. Một khi đột phá nói lão phu linh trí còn sẽ tiêu thăng. Hơn nữa bất luận cái gì một con nguyên thú chỉ cần có thể đem thần hồn tăng lên tới màu đen thiên đỉnh cực hạn, sau đó đột phá đến một cái khác cảnh giới, liền có thể có được hoàn chỉnh linh trí, chút nào không thua kém với nhân loại. Giang Tâm Thành bừng tỉnh, lúc này mới minh bạch là chuyện như thế nào. Tiền bối, vậy ngươi biết màu đen thiên phía trên là cái gì cảnh giới sao? Nghe nói là mang cảnh, nhưng là cụ thể liền không phải nhiều rõ ràng. Trúc Long nhíu mày nói. Giang Tâm Thành tiếc nuối mà thở dài một tiếng. Mang cảnh sao? Nghe tới cho người ta một loại sờ không được đầu óc cảm giác. Thời gian trôi đi, Giang Tâm Thành ngẫu nhiên sẽ cùng Trúc Long chủ ý thức nói chuyện với nhau vài câu. Ở cái này trong quá trình, Trúc Long chủ ý thức vẫn luôn phối hợp Giang Tâm Thành hấp thu dung hợp tinh huyết cùng hồn phách, khiến cho Giang Tâm Thành còn sót lại một chút lo lắng hoàn toàn tan thành mây khói. Bắt đầu toàn lực hấp thu dung hợp Trúc Long tinh huyết cùng hồn phách. Mấy chục thiên qua đi, Giang Tâm Thành rốt cuộc đem Trúc Long tinh huyết cùng hồn phách hoàn toàn hấp thu dung hợp. Từ nay về sau hắn liền có thể biến hóa trở thành Trúc Long, có được tung hoành ám dạ quần đảo khủng bố thực lực. Không tồi, so lão phu lường trước chung càng mau một ít. Trúc Long chủ ý thức nhìn Giang Tâm Thành hoàn toàn hấp thu dung hợp nó tinh huyết cùng hồn phách, đầy mặt cảm thán nói, về sau thân thể này liền giao cho ngươi sử dụng, không cần đọa lão phu thanh danh. Ở U Minh quỷ tộc lại lần nữa đột kích thời điểm trợ giúp lão phu nhiều sát một ít U Minh quỷ tộc món lòng. Giang Tâm Thành thần sắc cũng có chút ảm đạm. Tiền bối yên tâm, tiểu tử tất nhiên sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Lúc này đây U Minh quỷ tộc âm mưu quỷ kế tuyệt đối vô pháp thành công. Hảo, có ngươi những lời này, lão phu cho dù chết cũng cam tâm ân. Hiện tại lão phu chỉ còn lại có điểm này nhi chủ ý thức, bên trong có lão phu mấy chục vạn năm tới sở hữu ký ức, kế tiếp lão phu còn sót lại linh tính liền phải tiêu tán. Chờ đến linh tính tiêu tán, ngươi liền chậm rãi hấp thu dung hợp lão phu sở hữu ký ức, trở thành tân Trúc Long, cũng là ám dạ quần đảo trên trời dưới đất độc nhất vô nhị Trúc Long. Trúc Long chủ ý thức thở dài một tiếng nói, chợt ở Giang Tâm Thành không tha trong ánh mắt, từ Trúc Long chủ ý thức thượng phiêu giật ra điểm điểm linh quang. Giang Tâm Thành biết đó là Trúc Long cuối cùng một chút linh tính, một khi hoàn toàn tiêu tán nói liền ý nghĩa bị này tung hoành ám dạ quần đảo Trúc Long hoàn toàn tan thành mây khói, chỉ còn lại có ngày xưa cứng nhắc ký ức. Thật lâu sau, nhìn trước mặt một đoàn vô chủ ký ức ánh sáng, Giang Tâm Thành thở dài một tiếng, thần hồn dao động, đêm này đoàn ký ức ánh sáng nạp vào thần hồn hải, đang muốn đêm này một chút hấp thu dung hợp. Chính là liền ở ngay lúc này, làm Giang Tâm Thành hoảng sợ sự tình đã xảy ra. Ký ức triều dâng, vạn lưu mênh mông, liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành nghe được trong đầu truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. cùng với thanh âm này, che trời lấp đất ký ức triều dâng điên cuồng mà dũng hướng Giang Tâm Thành. Nháy mắt đem Giang Tâm Thành thần hồn hải hoàn toàn bao phủ. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi bị lừa, lão phu còn chưa chết. Này đoàn ký ức ánh sáng chỗ sâu trong còn cất giấu lão phu một sợi ý thức. Kế tiếp lão phu khiến cho ngươi tận tình mà hưởng thụ lão phu mấy ngàn vạn năm tới sở hữu ký ức. Trí nhớ của ngươi sẽ ở lão phu ký ức triều dâng chung hoàn toàn tiêu tán. Chúng nó sẽ bị lão phu ký ức nước lũ hướng toái biến mất. Sau đó lão phu ký ức sẽ chúa tể hết thảy. Mượn dùng thân thể của ngươi hoàn thành trọng sinh cùng với Trúc Long chủ ý nhận biết ý tiếng cười. Che trời lấp đất ký ức nước lũ mênh mông mà đến. Bắt đầu đánh sâu vào Giang Tâm Thành ký ức, làm Giang Tâm Thành hoảng sợ chính là Trúc Long không phải có mấy chục vạn năm ký ức, mà là có mấy ngàn vạn năm ký ức, như thế khổng lồ ký ức, xa xa mà vượt qua Giang Tâm Thành có được vài thập niên ký ức. Đối mặt như thế khủng bố ký ức nước lũ, hơi có vô ý chờ đợi Giang Tâm Thành chính là chính mình ký ức bị hướng suy sụp. Trúc Long chủ ý thức ký ức chiếm cứ thượng phong, tiến tới hoàn toàn thống trị Giang Tâm Thành thần hồn hải. Rốt cuộc cùng Trúc Long mấy ngàn vạn năm ký ức so sánh với Giang Tâm Thành ký ức quá ít, thiếu đến cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Càng đừng nói Trúc Long chủ ý thức giờ phút này thi triển vẫn là trong truyền thuyết thần cấp bí thuật ký ức triều dâng, có thể cường lực pha loãng địch nhân ký ức, do đó đem chính mình ký ức nạp vào địch nhân ký ức giữa, khiến cho địch nhân dần dần mà phân không rõ chính mình là ai, sau đó chiếm cứ địch nhân ký ức, ở địch nhân thân thể thượng trọng sinh. Bằng vào cửa này thần cấp bí thuật, liền tính là cùng giai tu luyện giả Trúc Long cũng có thể đủ đánh sập. Càng đừng nói Giang Tâm Thành thực lực xa xa không bằng hắn. Ký ức rất ít, càng là liền Trúc Long số lẻ đều so ra cây monster. Nếu nói Trúc Long ký ức là một lu, mặc chỉ nói như vậy Giang Tâm Thành ký ức chính là một giọt nước trong. Đương một lu mặc chỉ ngã vào một giọt nước trong giữa thời điểm này, một giọt nước trong còn có thể đủ tìm được sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Càng đừng nói Trúc Long này lu mực nước còn có thần cấp bí thuật ký ức triều dâng tương trợ, uy năng bảo tăng gấp trăm lần trở lên. Há là Giang Tâm Thành có thể ngăn cản? Tiểu tử, ngươi lần này chết chắc rồi. Thân thể của ngươi liền giao cho lão phu đi. Lão phu sẽ dùng thân thể của ngươi nổi danh toàn bộ ám dạ quần đảo. Từ nay về sau ngươi sẽ trở thành ám dạ quần đảo nhất đỉnh đại nhân vật chi nhất. Hơn nữa ngươi thân nhân bằng hữu cũng giao cho lão phu chiếu cố hảo. Đặc biệt là ngươi các nữ nhân, lão phu nhất định sẽ đem các nàng chiếu cố thỏa đáng. Ha ha ha ha, nhìn giống như trong gió ánh nến, đảo mắt liền phải tắt Giang Tâm Thành linh hồn. Trúc Long chủ ý thức nhịn không được lên tiếng cuồng tiếu. Đã làm tốt tiếp thu Giang Tâm Thành thân thể chuẩn bị. Mà ở Trúc Long chủ ý thức xem ra, Giang Tâm Thành đã không hề đánh trả chi lực. Hắn mấy ngàn vạn năm tới lợi dụng loại này phương pháp tránh thoát một lần lại một lần thiên địa đại kiếp nạn, hơn nữa ở khác thân thể phía trên một lần nữa sống lại. Làm loại chuyện này đã là ngựa quen đường cũ. Một giây lừa Giang Tâm Thành đầu óc choáng váng, ngoan ngoãn mà đi vào hắn bẫy dập. Hơn nữa càng làm cho hắn hoảng sợ chính là Giang Tâm Thành tu luyện hiện giờ gần chỉ là tu luyện vài thập niên thôi. Thông qua Giang Tâm Thành linh hồn cùng thánh thể Trúc Long tinh tường tra xét ra Giang Tâm Thành tu luyện 5 tháng. Cái này làm cho hắn càng thêm mừng như điên. Chính mình lúc này đây thật đúng là nhặt được bảo bối. Như thế kinh người một khối thân thể, thiên phú tư chất quả thực vô địch. Nếu là có thể hào hào tu luyện đi xuống nói, nói không chừng lần này thật sự có khả năng đột phá gông cùm xiềng xích. Bước vào xưa nay chưa từng có tình cảnh, một niệm gặp này Trúc Long chủ ý thức kích động đều run rẩy lên. Tiểu tử, ngoan ngoãn mà trở thành lão phu con mồi đi, lão phu sẽ hảo hảo địa lợi dụng ngươi thân thể này, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Ha ha ha, từ bỏ cuối cùng một chút chống cự, đầu nhập lão phu ôm ấp đi. Hết chương.